Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 228, một tái mang theo mũ lưỡi chai tử người. Hạ, việc vặt, cùng súng, ngạch tương đương vẫn là nói tiếp cái kia mang mũ lưỡi chai tử người A tại cái kia về sau hắn không có tham. Ra qua bất kỳ hành động gì. Cũng không có trợ giúp hội ngân sách hoàn thành bất kỳ một cái nào cho hắn nhiệm vụ. Hắn không có trợ giúp qua bất luận kẻ nào. Bất luận là dùng phương pháp gì. Thái độ của hắn, thủy chung là cự tuyệt. Cuối cùng, hội ngân sách bất đắc dĩ quyết định. Đề nghị đối nó tiến hành tẩy não tương đương mà tại đề nghị này vừa mới bị nói lên ngày thứ hai. Mấy cái người kỳ quái liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại về sau, hắn liền bị cứu ra bị nhốt mấy năm hội ngân sách trụ sở. Đương nhiên, quá trình này sẽ không giống cái này giải rác mấy chữ đơn giản. Khi hắn đi ra thu nhận thất đại môn, đi qua dùng máu tươi cùng thi thể bầy đầy hành lang. Trong lòng không cam lòng, cừu hận bị vô hạn phóng đại. Hắn dùng bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, thậm chí là có chút hưng phấn mặt. Hướng về phía bên người cái kia cầm cái dở dở ương ương màu đỏ kẹp tóc nữ nhân hỏi. Các ngươi, là những người này địch nhân sao? Nữ nhân nhẹ gật đầu. Nụ cười giống người xúc vô hại nhà bên cô nương. Tốt, xin cho ta gia nhập các ngươi a. Hết thảy cứ như vậy đột ngột. Lại thuận lý thành chương phát sinh. Hắn dùng mấy câu, để cho mình từ một cái cứu vớt thế giới anh hùng. Biến thành cùng thế giới là địch hỗn đản. Có lẽ hắn trời sinh liền hẳn là cái người xấu. Tựa như là hắn cái kia đồng dạng mọc ra một trương giữ dàn mặt phụ thân. Lại hoặc là hắn cũng tại cứu vớt một cái thế giới. Chỉ bất quá hắn chỗ thế giới rất nhiều người không nhìn thấy mà thôi. Tốt, đã nói việc vặt, vậy liền nhân cơ hội này hãy nói một chút cái này có thể định nghĩa vì hội ngân sách địch nhân. Tổ chức, a dùng 99% trở lên người ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Vậy những người này không thể nghi ngờ chính là cái này trong chuyện xưa ác ôn. Bọn hắn tự tư, tàn nhẫn, không quan tâm những người khác, thậm chí toàn bộ thế giới an nguy. Tuân theo một cái không biết từ đâu xuất hiện tự kỷ độ phá trần phán đoán. Đám người này được xưng là phân liệt giả. Đương nhiên đây là trật tự hội ngân sách nhân khẩu bên trong xưng hô. Mà đám người này cũng lười lấy đổi. Dứt khoát vẫn tiếp tục sử dụng cái tên này. Tên như ý nghĩa phân liệt thế giới người. Cái tổ chức này người dẫn đầu tương đương là nữ nhân. Một cái kiên trì cái này chính mình bộ kia để cho người ta nghe liền không nghĩ ra. Thậm chí có chút buồn cười tín niệm. Nếu để cho một người an tĩnh đi nghe nàng suy nghĩ trong lòng. Không, không thể lại an tĩnh đi nghe. Thậm chí ngay cả nghe đều nghe không hết. Sẽ chỉ ở trong lòng thầm mắng. Cái này nữ nhân điên đầu óc có bị bệnh không? Trên thực tế, liền ngay cả tại cái tổ chức này bên trong người cũng là cảm thấy như vậy. Tựa hồ minh bạch ý của nàng người, ngoại trừ chính nàng, cũng liền còn lại một cái đầu đằng sau mọc ra cái USB kết nối miệng tiểu thí hài tử. Thế nhưng, điểm này đều không ảnh hưởng phân liệt giả nhóm ngưng tụ cùng một chỗ. Nơi này tất cả mọi người đều có lấy không sai biệt lắm kinh lịch. Đều là chính mình sở tại thế giới đã bị xé thành thủng trăm ngàn lỗ đám người. Bọn hắn được cứu vớt đi ra, mang theo bị bóp méo thế giới quan, cùng một thân đồng dạng để trên đời đám người chỉ trích. Phỉ nhổ, chán ghét, nguyên rủa, e ngại, hận không thể ở chương tiếp theo liền toàn bộ ngòm củ tỏi nhân vật phản diện nguyên tố. Khắp nơi làm lấy cùng trật tự hội ngân sách đối lập với nhau sự tình. Hoặc là nói, cùng cái thế giới này đối lập với nhau sự tình. Nhưng là, tựa như là rất nhiều người đều một mực không có hiểu rõ một sự kiện. Vì cái gì tất cả chuyện xưa mặt trái nhân vật đều muốn hủy diệt cái thế giới này đâu ai biết được. Có lẽ, chỉ có khi bọn hắn chân chính hủy diệt toàn bộ thế giới về sau. chúng ta mới có thể có đến đáp án a. Như vậy đến tận đây tương đương chúng ta cũng nói liên miên lải nhải nói xong việc vặt. Tiếp theo, tự nhiên là muốn nói súng. Đây là một thanh không biết nên làm sao miêu tả súng. Ngoại hình của nó là một thanh súng lục. Chỉ bất quá nòng súng muốn so phổ thông kiểu dáng bề trên một đoạn. Ngân sắc, chỉnh thể dùng, cho dù ở hội ngân sách bên trong cũng không quá hiện dùng hợp kim, chế thành. Nó phí tổn cùng đặc thù thiết kế, khiến cho đạn ra khỏi nòng sau có thể mang theo ra năng lượng to lớn. Điều này cũng làm cho cây súng này mỗi một lần xạ kích đều có cực lớn phản xung lực. Ân đương đương lớn đến có thể đem giống Trần Tiếu mặt hàng này trực tiếp băng gần chết, tình trạng tương đương cái này tương đương. Cũng chính là tự sát súng ổ quay, danh tự tồn tại. À, đúng rồi, nó còn có một cái không thường dùng biệt danh, gọi Cobalt, vì Tiếu Chi Môn, cũng không biết chế tạo cây súng này người lúc ấy đầu quất cái gì điên. Tựa hồ là chỉ muốn đem uy lực của nó tăng lên tới cực hạn, mà hoàn toàn quên những phương diện khác. Cái này cũng liền đưa đến cây súng này đủ loại, nhất cả trứng, địa phương. To lớn sức giật, đắt đỏ đạn, nhất định phải nói một chút mẹ nhà hắn không chỉ bán cái này thiết lập. Nặng nề không tiện thân thương các loại, dù sao, đủ loại khuyết điểm. Để thanh này có thể cung cấp cấp A uy lực súng ống hiện dùng đẳng cấp, trực tiếp hạ xuống đến cấp C. Chúng ta góc nhìn đi tới một gian nhìn qua giống như là nhà máy nhà xưởng địa phương. Nơi này có chút tối, tựa hồ chủ nhân của hắn cũng không cần quá nhiều tia sáng. Khắp nơi chất đống lấy phun hàn, quản ép cơ, chạy bằng điện lưỡi cưa cùng càng nhiều cũng không biết là làm cái gì máy móc. Linh kiện lớn nhỏ lung tung trải tán trên mặt đất, đi mấy bước liền sẽ đá phải chút gì, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Xa hơn một chút địa phương, mấy món 10 phần to lớn đồ chơi dùng bố che đậy lấy. Trần Tiếu từ cái kia hình dáng suy đoán ra đến, một cái trong đó hẳn là một đầu dài ước chừng 7-8 mét máy móc cánh tay. Ân, xem ra trên cái thế giới này thật sự có người còn tải tận sức tải sắt vụn xoán cao tới loại chuyện này a. Mà giờ khắc này tương đương Lý Công Nam bưng thanh này tạo hình cực kỳ xinh đẹp súng, miệng bên trong chậc chậc chậc không ngừng phát ra cũng không biết là cảm thán vẫn là khinh bỉ tiếng vang. Trần Tiếu suýt liếc tròng mắt, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ui ui, đã 5 phút đồng hồ, ngay cả mô phỏng âm thanh từ đều không đổi qua. Ngươi là đau răng a? Lý Công Nam rốt cuộc đem kính bảo hộ dơ lên, đồng thời cũng còn giống như là không phanh lại xe nhỏ giọng lại chậc chậc hai tiếng. Chế tạo cây súng này người mẹ nhà hắn là một thiên tài tương đương. Trần Tiếu vẫn như cũ một bộ muốn chết không sống biểu lộ. A, hoàn toàn chính xác. Lại nói người này giống như chế tạo ra cây súng này về sau liền bị bộ nghiên cứu khai trừ nữa. Nha, Lý Công Nam tựa như là căn bản không có nghe được. Tiếp tục khoe lấy, nòng súng lưu tuyến có thể tối đại hóa nguyên thủy động lực. Tuyển dụng chất liệu cũng hẳn là chuyên môn vì cây súng này dung luyện. Chỉnh thể ngoại hình nhìn như là vì đẹp mắt, nhưng kỳ thật, tốt tốt. Đình chỉ đoạn này thương nghiệp lẫn nhau thổi được chứ tương đương. Trần Tiếu tranh thủ thời gian ngăn lại Lý Công Nam nói rông dài. Cho nên nói, người đến cùng có thể hay không cải tiến cây súng này a tương đương. Lý Công Nam thần sắc run lên tương đương trên thân tản mát ra một loại không hiểu khí chàng. Đã siêu việt một cái nam nhân bị hỏi đến được hay không lúc phát tán đi ra cái chủng loại kia. Thậm chí thẳng bước một cái trạch nam bị hỏi đến, ngươi đến cùng có thể hay không đánh qua cái này. Boss a, lúc chỗ bắn ra uy áp. Ha ha, tương đương ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá thật lớn tương đương, hắn nói xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.